Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, Yến hội. Chuyện của lễ hội học viện dựa theo Chia kế hoạch tiến hành đâu vào đấy. Cùng lúc đó, người của Kaon cũng chuẩn bị đem Chí Vạn Lý Hoa coi như diễn tấu các khoản. Bắt đầu luyện tập, nhưng là bởi vì lập tức cũng nhanh đến mùa hè. Sakuragaoka quyết định giúp một bộ phận câu lạc bộ hoạt động phòng học gắn thêm điều hòa. Vì thế tiến hành một phen bảo trì, nhưng công nhân sửa chữa bởi vì thao tác sai lầm đào mang thai phòng học âm nhạc ống dẫn. Đưa đến âm nhạc giáo viên rỉ nước, mấy người không thể làm gì khác hơn là đổi chỗ luyện tập. Mấy người vốn là quyết định đi chuyên nghiệp phòng luyện tập luyện tập. Nhưng đi đến sau nhìn lấy khắp nơi đều là căn phòng của gương mấy người ngược lại có chút ngượng. Ngùng lên, hơi hơi luyện tập một cái sau liền cùng bình thường. Ở trên không rảnh rỗi địa phương uống trà, vì không lãng phí tiền nữa. Mấy người thương lượng một chút sau liền quyết định đến trong nhà địa phương lớn nhất Kotobuki. Sumuji nhà tiến hành luyện tập. Đối với giữa hai bên tình huống mấy người đều không thế nào nghe ngóng. Nhưng thông qua thường ngày biểu hiện, mấy người vẫn là đoán được Kotobuki Sumuji đại khái là một cái đại tiểu thư. Nhưng đã đến Kotobuki 18 nhà, thấy được cái kia giống như trong điện ảnh to đại trang viên sau. Mấy người mới khiếp sợ phát hiện, nhà Sumuji tình huống so với các nàng tưởng tượng còn muốn có tiền. À, chúng ta hẳn là không có đi lầm chỗ chứ. Nơi này không phải là điện ảnh gì quay chụp nơi trốn chứ. Mặc dù Tainaka Risu một mực đều rất muốn đến Kotobuki Sumuji nhà nhìn một chút. Đều thật sự đến cửa nhà của Kotobuki. Thấy được cái kia hào hoa vô cùng nhà ở sau. Nàng ngược lại sinh ra khiếp ý. Dù sao nhà Sumuji nhà ở thoạt nhìn là tại quá có cảm giác bị áp bách. Không chỉ cánh cửa so với các nàng cửa trường học đều lớn hơn. Bên trong còn thường xuyên có thể nhìn thấy ăn mặc quần áo màu đen tuần tra bảng báo cáo. So với trong điện ảnh những thứ kia trang viên còn muốn có khí thế nhiều. Nơi này chính là nhà ta. Mời vào đi, Sumuji, có thể hỏi một chút nhà các ngươi là buôn bán gì sao? Chẳng lẽ cùng trong phim ảnh âm thầm làm sinh ý không hợp pháp cái gì chứ? Chúng ta đi vào sẽ không bị đến thích khách đột nhiên tập kích cái gì đi. Không chỉ Tainaka Risu liền ngay cả Akiyama Mio cùng Hirasawa Yui đều bị trang viên nhà Sumuji rung động rồi, mặc dù tình huống nhà bọn họ cũng còn coi như không tệ. Nhưng cùng nhà Sumuji trước tương đối liền kém xa lắc. Phòng trừng nhà Sumuji chỉ là kho hàng thả tạp vật liền so diện tích nhà ba người bọn họ cộng lại. Còn lớn hơn, nhà chúng ta là làm buôn bán nhạc cụ. Trước lúc Yui mua đàn guitar các ngươi không phải là nhìn thấy không? Kotobuki Zen chính là nhà chúng ta mở. Đối với bạn tốt thắc mắc Kotobuki Sumuji cũng không có tức giận mà là kiên nhẫn giải thích. Dù sao loại này khổng lồ trang viên đừng nói là mấy nữ sinh rồi. Coi như là rất nhiều ban đầu tới trong nhà bảo tiêu đều sẽ cảm thấy rung động. Nguyên lai mua cát quá tiệm là Sumuji nhà mở tiệm A. Không trách dễ dàng như vậy đây. Ngươi bây giờ mới phát hiện à. Đối với Hirasawa Yui ngốc nghếch một cách tự nhiên mấy người sớm đã thành thói quen. Nhổ nước bọt một câu sau vội vàng đuổi theo Kotobuki Sumuji cùng đi tiến vào cái kia sở to lớn. Trang viên, dù sao trang viên nhà Sumuji quả thực quá lớn. Vạn nhất không có đuổi theo Kotobuki Sumuji lại nói không chừng liền lạc đường. Đối với Hirasawa Yui ngốc nghếch một cách tự nhiên mấy người sớm đã thành thói quen. Nhổ nước bọt một câu sau vội vàng đuổi theo Kotobuki Sumuji cùng đi tiến vào cái kia sở to lớn. Trang viên, dù sao trang viên nhà Sumuji quả thực quá lớn. Vạn nhất không có đuổi theo Kotobuki Sumuji lại nói không chừng liền lạc đường. Ở trong điện ảnh trang viên như vậy thường xuyên sẽ tổ chức yến hội đây. đi theo Kotobuki Sumuji, hao tốn 10 phút theo lớn chỗ cửa đi tới lầu chính đại sảnh. Thấy được cái kia kim bích huy hoàng, trang sức thật giống như hoàng cung một dạng đại sảnh sau. Akiyama Mio không tự chủ nhổ nước bọt lên. Đích xác, tối hôm nay thật có một cái yến hội kia mà. Cho nên chúng ta chỉ có thể ở gian phòng của ta luyện tập. Nói đến yến hội sự tình, Kotobuki Sumuji cũng có chút ngượng ngùng lên. Gian phòng của nàng mặc dù cũng có chuyên nghiệp thiết bị, nhưng hiệu quả so với trong đại sảnh khẳng định còn kém hơn rất nhiều. Nhưng tiếc là muộn vào nhà muốn tổ chức yến hội, nàng cũng không có biện pháp thay đổi cha mẹ sắp xếp. Đem yến hội buổi tối hủy bỏ. Yến hội, lộp bộp, Sumuji, chúng ta có thể đi nhìn một chút yến hội là dạng gì sao? Đúng vậy, trong phim ảnh trong yến hội đều có thật nhiều ăn ngon đây. Nghe được nhà Sumuji buổi tối thật sự có yến hội sao? Tainaka Risu làm tức hưng phấn lên. Mặc dù trong điện ảnh tổ chức yến hội nhất định sẽ phát sinh đủ loại đủ kiểu nội dung cốt truyện, nhưng nhà Sumuji nhưng là chính bát kinh người làm ăn. Tại cộng thêm cánh cửa như thế nhiều bảo tiêu, có lẽ hẳn là sẽ không phát sinh ngoài ý muốn gì. Alo, Risu, Yui, không nên để cho Sumuji làm khó à. Akiyama Mio mặc dù cũng rất muốn tham gia yến hội, nhưng trước các nàng cũng không có bị mời. Hơn nữa yến hội hình như là cha mẹ của Kotobuki Sumuji cử hành. Các nàng tùy tiện tham gia lại nói không chắc chắn để cho Kotobuki Sumuji cảm thấy làm khó. Cho nên Akiyama Mio trực tiếp bưng kín miệng của Tainaka Risu. Không sao, yến hội buổi tối cũng không phải là cái loại này thương nghiệp tính chất, mà là tư cách cá nhân yến hội, liền coi như chúng ta thêm vào cũng không có quan hệ. Nhưng là, a, Mio, ngươi liền không nghĩ mở mang kiến thức một chút xã hội thượng lưu sinh hoạt rốt cuộc là tình hình gì sao, nói không chừng sẽ đối với ngươi sáng tác mới có lợi. Tránh thoát Akiyama Mio trói buộc sau, Tainaka Risu giống như ác quỷ ở bên tai của nàng nhẹ nhàng dì tai lên. Nghe được lời nói của Tainaka Risu, Akiyama Mio cũng có một tia ý động, quấn quýt một phen sau, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, đồng ý xuống. Được rồi, Sumuji, nhờ ngươi rồi, giao cho ta đi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.